The Gamer Hệ Thống, chương 925, Đảo Tư Pháp, Góc Chuyện Audio.com, Inai Lobby là một trong ba công trình kiến trung quan trọng nhất của Hải quân. Bản thân nó cùng với hai kiến trúc khác là Tổng bộ Hải quân và Nhà ngục Impel Down tạo thành một tam giác cân. Tại mỗi nơi như vậy đều tồn tại một cánh cổng khổng lồ có tác dụng ngăn cản dòng hải lưu và tạo ra một dòng hải lưu xoay tròn bên trong vùng tam giác này. Một khi lọt vào dòng hải lưu này thì trừ khi một trong ba cánh cổng được mở ra khiến cho dòng hải lưu thay đổi, nếu không sẽ chỉ có thể đi lòng vòng ở bên trong mà không bao giờ có thể tiến vào một trong ba nơi trên. Những cánh cổng đó được gọi là Seigi Nomon, chính nghĩa chi môn. Nơi này chính là cổng vào để đi tới Tổng bộ Hải quân hoặc Impel Down, nên nó được canh gác rất cẩn mật. Mặc dù lực lượng canh gác nơi này không thể nào đông đảo bằng Tổng bộ Hải quân và nơi là nhà ngục giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất Impel Down, nhưng nó cũng có tới 10.000 hải quân canh giữ. Có điều hải quân tuy đông nhưng cũng chỉ là một đội quân được tạo thành từ những binh lính hải quân bình thường, nên đối với những kẻ thực sự mạnh mẽ thì lực lượng này chẳng có chút sức uy hiếp nào cả. Lý do nơi này không hề bị bất cứ kẻ nào tấn công là bởi nó chính là biểu tượng cho công lý của hải quân. Nếu như Inai Lobby bị tấn công thì Tổng bộ Hải quân ở ngay gần đây sẽ lập tức tới cứu viện, lực lượng 10.000 hải quân kia chỉ tồn tại với một mục đích duy nhất, đó là câu giờ cho tới khi hải quân phái quân tiếp viện tới. Đó cũng chính là lý do không kẻ nào dám tấn công Inai Lobby, bởi vì không ai muốn bị chính quyền thế giới nhắm vào mình cả. Ngay cả hải tặc là những kẻ không đội trời chung với hải quân cũng không dám bén mảng tới đây. Đảo Tư Pháp Inai Lobby mặc dù được gọi là nơi xét xử tội phạm, nhưng thực chất bất cứ kẻ nào bị giải tới đây đều không thể quay trở về được nữa. Mozu và Kiwi sống tại Water 7 nên cũng có chút hiểu biết về Inai Lobby. Chúng ta cần phải giải cứu đại ca trước khi cánh cổng kia mở ra. Mozu chỉ về phía một cánh cổng khổng lồ to lớn gấp hàng chục thậm chí là hàng trăm lần tổng kiến trúc của Inai Lobby với biểu tượng của chính phủ thế giới đang ẩn hiện sau làn sương mờ. Đó chính là chính nghĩa chi môn. Cũng chỉ có một kiến trúc khổng lồ như thế mới có thể thay đổi dòng hải lưu của một vùng biển. Sau khi đi qua cánh cổng đó thì mọi người sẽ lọt vào một vùng biển xoay vòng không thể thoát ra ngoài được bởi dòng hải lưu đặc biệt. Những điểm duy nhất có thể di chuyển qua đó là Tổng bộ Hải quân, Impel Down cùng với Inai Lobby, và cả ba nơi đều được kiểm soát bởi hải quân. Chúng ta cần phải tìm cách tiến vào bên trong, Nami nói. Nami vừa nói xong thì liền cùng những cô gái khác nhìn về phía hắn. Vừa mới cách đây không lâu bọn họ đã nhìn thấy hắn bổ đôi Aqua Laguna nên họ biết rằng cái hàng rào trước mặt này không là gì đối với hắn. Hắn nhận thấy ánh mắt của các cô gái thì cười cười, hắn vốn cũng đã có ý định phá hủy hàng rào này và mở đường lên đảo rồi, dù sao Inai Lobby chỉ có một cổng ra vào duy nhất nên có muốn đi đường khác cũng không được. Keng, hắn đặt tay lên chuôi kiếm và chỉ thấy cánh tay hắn hơi động đậy một chút và ngay lập tức một luồng kiếm khí khổng lồ xuất hiện chém bay hàng rào thép ở trước mặt bọn hắn. Có kẻ địch xâm nhập, ngay khi hàng rào thép bị hắn phá hủy thì từ bên trong Inai Lobby hàng loạt những tiếng còi inh ỏi và tiếng loa vọng ra. Chúng ta cùng vào thôi nào, hắn quay. Góc Chuyện Audio.com, lại nói đi nào Robin Trăng, hãy xem tôi đập tan cái gọi là chính nghĩa đã đày đọa cô suốt 20 năm nay. Robin hơi giật mình khi hắn nhắc tới quá khứ của mình, nhưng sau đó cô lại nghĩ rằng hắn chỉ đang nói tới việc mình bị hải quân truy nã suốt 20 năm mà thôi. Robin cho rằng hắn không biết lý do thực sự mà cô sợ hãi chính phủ thế giới như vậy là vì Buster cô, nhưng khi nhìn vào hắn không hiểu tại sao Robin lại cảm thấy rằng người thanh niên trước mặt mình đây có khả năng thay đổi cả thế giới. Chứng kiến ánh mắt đầy tự tin của hắn thì Robin không còn cảm thấy sợ hãi trước thứ gọi là nơi đại diện cho công lý này nữa. Trong một văn phòng trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm đảo Inai Lobby, chỉ huy trưởng của CP9 là Spendum đang nghe báo cáo qua Denden Musi. Báo cáo, những kẻ đột nhập đã xông qua cổng chính rồi à? Từ trong Denden Musi phát ra tiếng báo cáo đầy hoảng hốt của một tên hải quân. Cái gì, Kasi và Uimo đâu, tại sao lại để chúng xông qua cổng chính rồi? Spendum quát lên, thưa ngài, tên hải quân đang tiến hành quan sát từ xa để báo cáo lại cho Spendum ngừng lại một chút. Thưa ngài, Kasi và Uimo đã bị hạ gục rồi à? Tên lính hải quân hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Cái gì, mau điều thêm quân tới tiêu diệt những kẻ đột nhập cho ta. Spendum hét thẳng vào Denden Musi khiến cho tên lính hải quân giật mình, lũ khổng lồ vô dụng. Spendum đập máy với đầy vẻ bực tức, bình tĩnh đi Spendum, cho dù có kẻ đột nhập vào đây thì vẫn còn bọn tôi kia mà. Bỗng một giọng nói đầy tự tin vang lên. Spendum quay lại và nhìn về phía ba người đang ngồi ở chiếc ghế sofa giữa văn phòng của mình. Ba người này chính là những người đã thành thạo lục thức và đồng thời cũng là nhân viên cấp cao của CP9 Fukuro, Komadori và Zabra. Zabra, người không nên coi thường những kẻ đó. Ngay lúc này Lucci cùng với Bruno, Kaku và Khalifa bỗng tiến vào phòng lũ đột nhập, đó chính là đám trong băng hải tặc của tên Luffy kia, Nico Robin cũng đi cùng chúng luôn. Là tên hải tặc đã khiến cho các ngươi thảm bại mà trốn về đây sao? Zabra quay lại nhìn Lucci với đầy vẻ mỉa mai, đừng tưởng rằng ta yếu ớt như ngươi. Ngươi muốn nghĩ sao cũng được, dù sao ta cũng không có nhiệm vụ phải đi ngăn cản một con chó điên, Lucci thản nhiên nói. Mày gọi ai là chó điên hả Lucci? Zabra bỗng đứng phát dậy và toàn thân hắn ta liền trở nên cao lớn và biến thành nửa người nửa sói. Thấy Zabra biến hóa thì Lucci cũng ngay lập tức tiến vào trạng thái người báo và cả hai cùng gầm gừ chuẩn bị tấn công lẫn nhau, khiến cho những thành viên khác phải tiến vào khuyên can. Không cần phải cãi vã như vậy, Lucci đã mang về kẻ nắm giữ bản thiết kế Pluton, vậy là đủ rồi, có bắt được Nico Robin hay không cũng không có vấn đề gì cả, dù sao bây giờ cô ta đang ở trên đảo nên chúng ta vẫn có cơ hội bắt lấy cô ta. Spendum nói, bây giờ ta muốn tặng cho các ngươi một món quà nhỏ vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Spendum lấy ra một cái dương gỗ nhỏ và sau đó mở ra để lộ ra hai loại trái cây có màu sắc và hoa văn hết sức kỳ lạ, một quả thì trông giống nải chuối còn một quả trông như trái đu đủ. Trái ác quỷ, ở trước cổng chính để tiến vào bên trong khu kiến trúc, một đám hải quân đang sững sờ bởi cảnh tượng trước mặt. Hai gã khổng lồ đã canh gác cổng chính của Inai Lobby suốt hàng chục năm nay chưa từng thất bại, nay lại đang bị một khung xương khổng lồ được bao phủ trong ngọn lửa tím xách lên như xách gà. Hắn đứng trên mặt đất liếc nhìn đám hải quân một, gocchuyenaudio.com, chút sau đó lại nhìn về phía Kashi cùng Uimo. Hai tên này mặc dù có hình thể to lớn nhưng thực chất cũng không quá mạnh mẽ, ít nhất thì bọn chúng vẫn chưa thể đạt tới được ngưỡng sức mạnh của LV-100. Hắn thậm chí còn không cần dùng tới Susanoo thể hoàn thiện mà chỉ dùng tới giai đoạn sơ cấp nhất cũng đủ để hạ gục hai tên khổng lồ rồi. Chúng ta thua rồi, Kashi và Uimo bỗng nhiên khóc lóc, chúng ta đã làm hổ thẹn danh hiệu chiến binh của Elbap. Nhìn thấy Kashi và Uimo khóc lóc thì hắn vốn đang định ném cả hai xuống dưới thác nước thì liền dừng lại. Các ngươi là thành viên của băng hải tặc người khổng lồ phải không? Hắn nói, ta nghe nói rằng ở một hòn đảo tên là Little Garden ở đoạn đầu của Paradise Thiên Đường có hai tên khổng lồ tên là Brozzi và Dory đã đánh nhau trên đảo suốt 100 năm nay rồi. Hắn nói xong thì liền thu hồi Susanoo và tiến về phía trước. Brozzi và Dory, đó không phải là tên của hai vị thuyền trưởng của chúng ta sao? Uimo nhìn theo bóng lưng hắn và nói, chẳng phải hai vị thuyền trưởng đã bị bắt rồi sao? Chẳng lẽ đám hải quân đó lừa gạt chúng ta? Kashi bừng tỉnh, không để ý tới hai tên khổng lồ, hắn cùng với Nami, Kaya và Robin tiến về phía cổng chính. Cánh cổng đã được mở ra rồi. Mozu và Kiwi bỗng nhiên xuất hiện và nói. Từ nãy tới giờ họ biến mất chính là để đột nhập vào và mở cửa từ bên trong. Đối với hai chị em Mozu và Kiwi xuất thân là lưu manh và dân bất hảo thì việc lén mở khóa một cánh cổng là quá đơn giản. Hắn liền tiến tới đẩy ra cánh cổng bằng đá khổng lồ vốn chỉ có thể đẩy ra bởi hai tên khổng lồ Kashi và Uimo bởi nó quá nặng. Bước qua cánh cổng đá thì hắn đã chính thức bước vào khu vực trung tâm của Inai Lobby. Cách chương.